tới chỗ xe đậu, Chi Ứng chủ động ngồi vào hàng ghế sau. Thấy cậu chọn như vậy, Bác Mộ Chỉ kín đáo ngước mắt lên, đánh mắt ra hiệu Chỉ Lục tự cầu phúc. Từ cách Chỉ Ứng chọn chỗ ngồi có thể thấy cậu thực sự tức giận. Bởi vì ghế lái phụ không an toàn bằng các chỗ khác, nên nếu ba người ngồi chung một xe thì Chỉ Ứng không để Bác Mộ Chỉ ngồi ghế lái phụ. Bình thường cậu luôn để Bác Mộ Chỉ ngồi ở hàng ghế sau an toàn, rộng rãi nhất. Nhận được tín hiệu của cô, Chỉ Lục quay đầu nhìn về phía người vẫn còn đang đeo tai nghe kia. Chỉ Ứng, Chỉ Ứng, ừ, một tiếng, Chỉ Lục cười, ôn tồn nói, xin lỗi nhé, mẹ quên mất hôm nay là thứ sáu, Chỉ Ứng ngước mắt nhìn bà ấy. Dạ, Chỉ Lục cười, giận hả, Chỉ Ứng miễn cưỡng đáp, không ạ, không thật không, bà ấy nhíu mày, vậy con cười một cái mẹ xem nào, Chỉ Ứng phớt lờ bà ấy, Chỉ Lục cũng không ép cậu, đổi đề tài khác, buổi tối muốn ăn gì, Chỉ Ứng, về nhà ăn, Chỉ Lục gật đầu, cũng được, ba người về nhà, trên xe vô cùng yên tĩnh đến độ Bác Mộ Chỉ không chịu nổi, trong lòng cô, Chỉ Ứng có thể nói là một thiếu niên lạc quan kiêu ngạo. Nhưng lúc này, Bác Mộ Chỉ không biết nên nói gì. Cô không còn cách nào khác, đành cầu cứu Phó Vân Hành. Bác Mộ Chỉ, bác sĩ Tiểu Phó à, con trai bọn anh tức giận thì phải dỗ thế nào, Phó Vân Hành. Anh không hề tức giận, Bác Mộ Chỉ. Không phải anh, Phó Vân Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách màn hình, Bác Mộ Chỉ vẫn có thể đoán ra câu tiếp theo của Phó Vân Hành. Cô giờ khóc giờ cười giải thích, là Chỉ Ứng, mẹ em quên mất hôm nay là thứ sáu phải tới trường đón nó. Em với mẹ tới muộn tận nửa tiếng, sau đó thằng bé giận, Phó Vân Hành. Không cần dỗ, Bác Mộ Chỉ, Phó Vân Hành, ăn cơm xong là hết, thằng bé không giận hai người thật đâu, Bác Mộ Chỉ. Không giận và không dỗ là hai chuyện khác nhau, từ nhỏ tới lớn, thời gian Bác Mộ Chỉ và Chỉ Ứng ở bên nhau không nhiều nhưng cũng không ít. Thực ra cô rất hiểu Chỉ Ứng là một cậu em trai không tranh giành tình cảm với chị, cũng không ghen tị cao có vì Chỉ Lục và Bác Duyên thiên vị cô, bởi vì Chỉ Ứng cũng rất thiên vị Bác Mộ Chỉ. Tất nhiên, Chỉ Lục và Bác Duyên cũng dành cho Chỉ Ứng rất nhiều tình yêu. Nhà họ không phải dạng gia đình trọng nữ khinh nam quá rõ ràng, chẳng qua do cô ở xa nhà và do công việc nên ba mẹ quen dành cho cô nhiều sự quan tâm và yêu chiều hơn. Còn Chỉ Ứng cũng không phải một thiếu niên nhạy cảm, nhưng Bác Mộ Chỉ cảm thấy cho dù không phải một thiếu niên nhạy cảm thì vì chuyện ngày hôm nay, cô và Chỉ Lục vẫn phải dỗ dành Chỉ Ứng, giải thích thật rõ ràng, ít nhất không được để Chỉ Ứng cảm thấy mọi người không quan tâm chuyện của thằng bé. Đọc full tại TRUIENFULL Việt Nam, nhiều khi Chỉ Lục rất hay quên, ngay cả chuyện của Bác Mộ Chỉ thì bà ấy cũng từng quên mấy lần rồi. Cũng bởi vì vậy nên Bác Mộ Chỉ biết Chỉ Ứng không giận thật mà chỉ hơi phiền muộn. Nhưng một thiếu niên phiền muộn cũng cần được dỗ dành. Ai bảo Chỉ Ứng là em trai của cô chứ? Nghĩ vậy, Bác Mộ Chỉ quay đầu nhìn về phía Chỉ Ứng. Cuối tuần này em có nhiều bài tập lắm không? Chỉ Ứng nhìn cô, sao vậy? Bác Mộ Chỉ cười híp mắt, nói. Chị với anh Vân Hành của em chuẩn bị đi cắm trại ngắm bình minh. Em có muốn đi cùng bọn chị không? Nghe vậy, mắt Chỉ Ứng sáng lên. Đi đâu vậy? Bác Mộ Chỉ nhìn về phía Chỉ Lục. Cô đoán chắc chắn Chỉ Lục biết Chỉ Ứng muốn đi đâu ngắm bình minh. Chỉ Lục hắng giọng, bình tĩnh nói. Đi Vũ Đảo, cách Chương,